Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540 Tha Hương gặp người quen. Hoắc Trời Sùng nhìn thấy viên thư duật cảnh sát chứng, ánh mắt liền sâu chìm xuống dưới. Hắn đã nhìn ra rồi, cái này cảnh sát chứng là đặc chế, mặt trên vết nước nói rõ, cái này viên thư duật là hệ thống cảnh sát ở ngoài xính đặc thù nhân viên. Như vậy đặc thù nhân viên, Mi Châu thị cục cảnh sát không có một, thậm chí, Hoắc Trời Sùng còn phi thường ước ao Rong Thành bên trong hệ thống cảnh sát có không ít như vậy đặc thù nhân viên, tuy rằng, Mi Châu thị hệ thống cảnh sát không có một như vậy đặc thù nhân viên. Thế nhưng Hoắc Trời Sùng đã từng đi Rong Thành, ở Rong Thành từng thấy như vậy đặc thù cảnh sát chứng. Vì lẽ đó là nhận ra, chẳng trách. Hoắc Trời Sùng nội tâm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm khái một hồi. Lập tức, nhìn thấy viên thư duật tuổi trẻ khuôn mặt cùng cảnh sát chứng trên đẳng cấp. Cấp một cảnh đốc, người trẻ tuổi này, xem ra chính là một hơn 10 tuổi, không tới 20 tuổi thiếu niên. Dĩ nhiên là cấp một cảnh đốc, cấp bậc cũng là so với mình chênh lệch một tí tẹo như thế. Thực sự là đáng tiếc đây. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế lợi hại sao? Ngay ở Hoắc Trời Sùng nhìn viên thư duật cùng viên thư duật cảnh sát chứng ngây người thời điểm. Một cảnh sát chạy tới nói rằng, Hoắc Cục Phó, điều tra rõ, trừ Kiều Tam, Trịnh Phong Thạch, Ngô Đào, cái khác Hỏa Thạch Bang Bang chúng đều ở nơi này. Viên thư duật mở miệng, Kiều Tam, Trịnh Phong Thạch, Ngô Đào sẽ không lại trở về. Trong nháy mắt, cái kia cảnh sát. Hoắc Trời Sùng học tập đã hiểu viên thư duật trong lời nói ý tứ. Có điều, bọn họ cũng không có vạch trần. Hoắc Trời Sùng hai tay cầm viên thư duật cảnh sát chứng. Đưa cho viên thư duật. Đa tạ viên cảnh đốc. Hiệp trợ chúng ta nhổ Mi Châu u ác tính. Chuyện này, ta sẽ đăng báo. Cũng sẽ báo cáo các ngươi Hà Tây tỉnh sở cảnh sát. Nhường bọn họ cho ngài xin mời công. Viên thư duật tiếp nhận cảnh sát chứng. Cười cợt, những thứ này đều là chuyện nhỏ, không có chúng ta chuyện gì, ta cùng ta người về khách sạn. Hoắc Trời Sùng nói rằng, ta khiến người ta lái xe đưa ngài trở lại. Viên thư duật vung vung tay, không có cần thiết, không xa, nói, viên thư duật mang theo Điêu Nhị Long liền rời đi. Nhìn viên thư duật cùng Điêu Nhị Long rời đi bóng người. Hoắc Trời Sùng tay, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lập tức lấy ra di động, cho Mi Châu thị cục cảnh sát chính cục trưởng gọi điện thoại. Báo cáo tình huống bây giờ. Nghe xong Hoắc Trời Sùng báo cáo, chính cục trưởng lập tức dặn dò Hoắc Trời Sùng. Toàn bộ Mi Châu thị hệ thống cảnh sát đều được động lên. Thề muốn đem Hỏa Thạch Bang cái u ác tính này cho rút ra. Mà ở ngày đó buổi tối, Hỏa Thạch Bang danh nghĩa sàn nhảy, quán bar đều chịu đến nghiêm ngặt xét xử. Những kia bán viên thuốc, độc, phẩm người đều bị tóm. Còn có những kia dụ dỗ phụ nữ sao người, cũng đều bị tóm. Theo, đè mảnh phân khu, tạm giam ở mỗi cái phân cục tạm giam. Mà toàn bộ Mi Châu cục cảnh sát tạm giam đều người đông như mắc cửi. Ngày thứ hai, tin tức này liền bị Mi Châu bản địa báo chí cho đưa tin. Toàn bộ Mi Châu thị, nâng thị chúc mừng, mà vào lúc này. Viên thư duật ba người đã rời đi Mi Châu, đi tới dưới một mục đích địa, chưa tới giữa trưa liền đạt tới Danh Sơn. Đến Danh Sơn, ba người hơi làm nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, liền tiếp tục chạy tới trạm tiếp theo Khang Định. Đến buổi tối, màn đêm buông xuống thời điểm, xe chạy vào Khang Định nội thành. Điêu Nhị Long quen cửa quen nẻo tìm tới một nhà 5 sao khách sạn, đem xe đứng ở bãi đậu xe. Viên thư duật nhìn một chút, trên bãi đỗ xe, tính có thể so sánh được, việc tương đối cao sớp không ít, phỏng chừng là rất nhiều người tự điều khiển du. Điêu Nhị Long mới vừa dừng xe xong, ba người xuống xe, liền nhìn thấy một người mặc áo gió, quần jean, mang theo cao bồi mũ, cõng lấy hai vai ba lô người đi tới, người này ở trên nóc xe của bọn họ vỗ một cái. Anh em, xe này không sai. Là các ngươi làm riêng sao? Điêu Nhị Long gật gật đầu. Đúng, đặc biệt từ nước ngoài làm riêng. bao nhiêu tiền? Người kia tiếp tục hỏi tiếp. Điêu Nhị Long cũng không có chuẩn bị che giấu. 5.000 vạn. Cái kia người nhất thời trợn to hai mắt. Tốt xe, ta gọi Tạ Thành An. Từ thành phố Cửu An đến, chuyên môn làm sửa xe. Một xem các ngươi cái này xe ta liền cảm thấy không sai. Không nghĩ tới là như thế xa hoa xe. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không nghĩ tới vẫn là lão hương đây. Cửu An tới đây. Phỏng chừng người này cũng chơi đùa không ít địa phương. Vừa lúc đó, nghe được một người thiếu niên âm thanh. Ba, ngươi còn không mau tới. Làm phiền cái gì? Thiếu niên này âm thanh như vậy quen thuộc. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một người quen Tạ Dục Đông. Lúc đó, Viên Thư Duật đám người chạy đi đá Vương Thiên Long bãi. Tìm Trúc Tiểu Ngũ. Vẫn là cái này Tạ Dục Đông hỗ trợ cho chỉ đường. Nhớ tới lúc đó trong nhà mua xe thời điểm. Vẫn là thiếu niên này tìm người quen. Sau đó cho tiện nghi không ít. Trong nhà chiếc kia mục mã nhân. Là Viên Thư Duật bình sinh lần thứ nhất lái xe. Cũng là trong nhà chiếc xe đầu tiên. Thật không nghĩ tới ở xa xôi Khang Định. Dĩ nhiên có thể tình cờ gặp người quen. Viên Thư Duật đối với Tạ Dục Đông phất tay một cái. Tạ Dục Đông, ngươi còn nhớ ta không? Tạ Dục Đông nhìn Viên Thư Duật liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Viên ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao cũng chạy tới Khang Định. Lập tức, Tạ Dục Đông nhìn thấy Viên Thư Duật xe của mấy người tử. Sờ sờ thân xe, thực sự là tốt xe. E sợ đến hơn 10 triệu. Tạ Thành An không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên cùng con trai của chính mình nhận thức, cũng là hết sức cao hứng. Xe này muốn 5.000 vạn đây. Nhân ra ở nước ngoài làm riêng. Tạ Dục Đông cũng là kinh ngạc một hồi. Lập tức thoải mái. Vị này Viên ca, thực lực cao cường, thế lực mạnh mẽ, có chiếc mấy chục triệu xe. Không tính là cái gì. Tạ Dục Đông tuy rằng vẫn là học sinh trung học. Thế nhưng đối với trên đường tin tức đặc biệt quan tâm. Biết, Viên Thư Duật đá Vương Thiên Long bãi qua đi chưa được mấy ngày. Vương Thiên Long liền mất tích. Mà Tranh Băng cũng là bị Viên Thư Duật người cho tiếp nhận. Vì lẽ đó, Tạ Dục Đông biết Viên Thư Duật tay mắt thông thiên. Căn bản không phải người bình thường. Tạ Thành An nhìn thấy con trai của chính mình dĩ nhiên cùng Viên Thư Duật nhận thức. Cũng là hết sức cao hứng. Tạ Dục Đông đối với Tạ Thành An nói đến. Ba, vị này chính là ta từng nói với ngươi Viên ca. Viên ca, cái này là cha ta. Viên Thư Duật quay về Tạ Thành An gật gật đầu. Tạ thúc thúc, Tạ Thành An nghe được Viên Thư Duật gọi thúc thúc hắn. Mừng rỡ mặt mày hớn hở. Hắn cũng là nghe Tạ Dục Đông nói không ít có quan hệ Viên Thư Duật sự tình. Biết Viên Thư Duật không phải người bình thường. Người như vậy, muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thế lực lại thế lực, muốn tiền có tiền, dĩ nhiên gọi hắn Tạ Thúc Thúc. Hắn thật sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nghe xong Viên Thư Duật gọi Tạ Thành An Thúc Thúc. Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Sau đó quan sát tỉ mỉ đánh giá Tạ Dục Đông phụ tử. Thần Long đại nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo, thân phận cực kỳ cao quý. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đối với người dùng tôn xưng. Nhìn thấy này một đôi phụ tử dĩ nhiên như vậy thân thiết, còn gọi người đàn ông kia thúc thúc, thực sự là không thể không khiến người ta kinh ngạc. Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên cũng là rất lễ phép quay về hai cha con gật gật đầu. Một tiếng thúc thúc, hai người không hét lên được, thế nhưng hai người vẫn là lấy ra thái độ cung kính. Viên Thư Duật vỗ vỗ Tạ Dục Đông vai, người hiện tại nên trên cao trung chứ? Hiện tại chính là khi đi học, người làm sao không lên lớp, chạy đến cơ chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.